Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng kho sách nói.com.vn đến chương cuối cùng của quyển sách 99 điều cần biết cách làm giàu của doanh nhân Đông Tây. Sau đây là chương 7. Chương 7: Những vấn đề của công ty và thuật lãnh đạo. 83. Vòng đời chuyển biến. Công ty là cơ sở của nhà doanh nghiệp, sự thành bại của nhà doanh nghiệp gắn liền với vòng đời của công ty một cách quan thiết. Nếu đường đời và sự nghiệp của một người có lúc thăng lúc trầm, thì công ty tất nhiên cũng có lúc thịnh lúc suy. Công ty phải trải qua những giai đoạn khác nhau trong tiến trình của nó, như chúng ta đã từng thấy. Nó cũng có sự sống và nó phải được điều hành thích hợp thời thế, chứ không riêng vì tài năng của người lãnh đạo. Nó có một vòng đời rất đáng được quan tâm cho những ai muốn thành đạt trong lãnh đạo, chỉ huy và mong ước làm giàu. Ông Richard Kaiser là một nhà cố vấn điều hành xí nghiệp công ty nổi tiếng, đã dành một thời gian dài, trọn 20 năm, để nghiên cứu về các dữ kiện trong sự phát triển của một công ty. Ông đã chú ý tới những yếu tố cho sự ra đời, những dấu hiệu đưa tới sự mở rộng và lớn lên của công ty, và ông cũng khảo sát xem những dấu hiệu nào và vì sao mà một công ty, xí nghiệp phải bị đi vào chỗ chết, tức là tan rã. Ông đã vạch ra một lý thuyết và đưa ra một phương pháp để những nhà kinh doanh lãnh đạo các xí nghiệp, công ty áp dụng, cứu gỡ tình trạng suy sụp của những cơ sở của mình. Có thể nói những dẫn giải của ông bao gồm lại là một học thuyết gọi là vòng đời của một công ty mà hiện nay trên thế giới có khoảng 400 công ty lớn nghiên cứu và áp dụng. 84. Mọi việc đều có chu kỳ hay vòng đời. Căn bản lý thuyết, ông Richard Kaiser quan niệm rằng mọi tổ chức cơ sở đều đã có một cuộc đời y hệt như một cơ thể sống động. Nó được sinh ra, lớn lên rồi già, cằn cõi và chết đi. Trong mọi giai đoạn chuyển biến, nó phải đương đầu với những trở lực khó khăn tương ứng và phải đối kháng với những thử thách để chuyển mình bước sang giai đoạn kế tiếp. Ông Richard Kaiser đã nhận định rằng những yếu tố để giúp cho sự ra đời của một tổ chức đều rất dễ dãi. Một trong những nhà sáng lập ra công ty điện tử Logicon đã từng cho biết: chúng tôi thường giao 80% vốn liếng ngay trong lúc ăn sáng mà không chút đắn đo nào. Nhưng khi cơ sở đã lớn mạnh rồi, ngay cả việc đầu tư nhỏ nhoi, chúng tôi phải mất thời gian đến hàng tháng và phải tốn đến hàng mấy gam giấy tờ để thảo hoạch và chứng minh. Ông Richard Kaiser nhấn mạnh rằng, khi một tổ chức đã già rồi, tức là tiến triển được lâu năm, thì tính chất dễ dãi trong điều hành đã biến mất đi và đồng thời có vô số những khó khăn gia tăng khiến người ta phải luôn luôn thận trọng. Khi một tổ chức ở vào tình trạng điều hành có được tính cách vừa dễ dãi vừa gắt gao, thì nó thực sự là một cơ sở, không còn quá trẻ mà cũng chưa phải đến nỗi quá già. Nó có thể để cho người ta kiểm soát những cái nó muốn làm. Trong giai đoạn này, người ta có thể gọi là lúc thành đạt. Vào lúc này, ban quản trị cần thiết phải có những hoạt động thích ứng là làm sao cho nó có thể chuyển sang giai đoạn kế tiếp được thuận lợi hơn, là đặt ra những vấn đề yêu sách trong giai đoạn thành đạt. 85. Những giai đoạn quan trọng trong vòng đời của một công ty. Ông Richard Kaiser vạch ra hai chiều hướng rõ rệt và các giai đoạn của từng chiều hướng trong vòng đời của một công ty như sau. A. Chiều hướng phát triển gồm 5 giai đoạn. 1. Giai đoạn quyến rũ. 2. Giai đoạn sơ sinh. 3. Giai đoạn trưởng thành và tiến tới. 4. Giai đoạn tái sinh và đầy sinh lực. 5. Giai đoạn thành đạt. B. Chiều hướng suy tàn gồm có 4 giai đoạn. 1. Giai đoạn ổn định. 2. Giai đoạn tiêu biểu nhất. 3. Giai đoạn khởi đầu nặng nề thủ tục. 4. Giai đoạn chậm chạp, trì trệ và sập tiệm. Ông Richard Kaiser lần lượt phân tách như sau. Trong chiều hướng phát triển, giai đoạn khởi đầu là chuyện quyến rũ. Trong lúc tổ chức chưa thành hình, nó chỉ có trong tưởng tượng và ý định của những người muốn đứng ra tổ chức một cơ sở mà thôi. Người ta mời gọi nhau cùng ngồi lại bàn bạc, thảo luận và quyến rũ nhau bỏ tiền của, hùng vốn công tác gây dựng cơ sở và tổ chức làm ăn. Chuyện này chẳng khác nào như trong hôn nhân, quan hệ tình ái là điều cần thiết để xây dựng một tổ ấm. Sự quyến rũ nhau rất là cần thiết. Trong vòng đời của một công ty, nhà sáng lập phải biết yêu say mê cái ý tưởng lập thành một cơ sở. Chính tình yêu này sẽ giúp cho người ấy vượt qua được những khó khăn lúc ban đầu. Trong giai đoạn quyến rũ, người sáng lập phải nhắm tới mục tiêu là thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Ông ta phải hăng hái, nhiệt tâm với chí quyết sấn tới. Nếu không và ngược lại, Sự lừng chừng sẽ khiến người ta nghi ngại và chuyện thành lập sẽ không thành. Có những câu hỏi sẽ được đặt ra như là: chúng ta làm có đúng hướng hay không? Chúng ta phải làm như thế nào? Và vào khi nào? Ai là người sẽ thực hiện? Tại sao phải như thế này? Sau đó là một cuộc trắc nghiệm về công việc thành lập công ty. Trong giai đoạn quyến rũ mà không có chuyện trắc nghiệm thực tế thì chỉ là một dịch vụ. Dịch vụ là gì nếu không phải là một nhiệt tình, không cần thử thách trong thực tế? Trong giai đoạn này, nếu có một vài dấu hiệu trở ngại nhỏ tiên khởi thì có thể tổ chức bị tan rã ngay. 86. Sơ sinh. Trong giai đoạn sơ sinh, một cơ sở tổ chức cần phải có sách lược, hệ thống, hành động và ngân khoản. Kể ra đó cũng thực sự như đời sống khởi đầu của một con người. Giữa giai đoạn ấy, nếu nhà sáng lập ngã quỵ chết bất ngờ, không ai có thể thay thế được. Nó giống như một đứa trẻ mới vừa sinh ra. Muốn được tồn tại, cần phải có hai điều thiết yếu. Nó phải được cho bú theo định kỳ, tức là chuyện bỏ vốn liếng ra để nuôi dưỡng nó, và tình thương yêu của cha mẹ, tức là sự chăm sóc của nhà sáng lập. Vì rằng tiền bạc vốn liếng còn eo hẹp, cho nên nó phải được chăm sóc thường xuyên, không thể để cho những sự khủng hoảng hàng ngày giết chết nó. Nhà sáng lập phải làm việc say mê, bất kể giờ giấc, không thể ủy thác công việc cho bất cứ ai. Chỉ có quyết tâm về giới hạn của người sáng lập mới có thể lãnh đạo công việc tiến hành có kết quả thuận lợi. Trong giai đoạn này, cần phải có việc kiểm soát tổ chức thường xuyên. Nếu nhà sáng lập không có kinh nghiệm, thiếu kiểm soát thì sẽ có những đột biến trong tổ chức. Do vậy, tổ chức cơ sở sẽ bị chết ngay từ lúc sơ sinh, nghĩa là sớm tan vỡ. 87. Thời kỳ trưởng thành và tiến triển. Những tư tưởng của mọi người từ lúc ban đầu hội ý thành lập tổ chức cơ sở sẽ được thể hiện thành hành động. Công ty đã vượt qua giai đoạn tài chính được tận dụng luân chuyển và vì thế, cuộc buôn bán tiến tới với chiều hướng đi lên. Nên tài chính cũng như tổ chức cơ sở không những có khả năng tồn tại mà còn phát triển. Tình hình này có thể làm cho nhà sáng lập và những người trong công ty thiếu ý thức chiều sâu có thể sanh ra tính sảng khoái đến mức tự hào, rồi trở nên ngạo mạn. Nó giống như một đứa trẻ bắt đầu biết bò, nó sẽ nhúng tay vào mọi chuyện phá phách, nó không hiểu được những điều rắc rối mà chỉ thấy có những cơ hội đang ở trước tầm tay. Sự thành công là thể hiện một ước mơ của nhà sáng lập. Người ta đã tự hỏi rằng, nếu một giấc mơ đã đạt được, thì tại sao những giấc mơ kế tiếp không đạt được? Lúc bấy giờ, nhà sáng lập trở nên chủ quan, vì lòng tự tôn tự đại, rồi thiếu ý thức. Nếu không kinh nghiệm, lại sinh ra tính cẩu thả với những khoản tiền đầu tư mà mình đang nắm trong tay. Cũng có thể vào lúc này, ông ta lại không thường hoạt động để tiến bước nhanh tới thành công, mà chỉ ngồi đặt ra một mớ yêu sách. Thông thường, thái độ này phải bị trả một cái giá rất đắt. Công ty thường hay đòi hỏi mọi người phải làm việc thật hoàn hảo, bắt đầu việc thiết lập hệ thống và quy chế lương bổng. Đây là hiện tượng khống chế công việc làm. Rồi thì đến việc thiết lập một kỷ luật, một chính sách để buộc người ta phải làm như thế nào hay không được làm một việc gì đó. Nghĩa là người ta lập ra một lề lối cai trị ngay trong tổ chức công ty. Người ta nhận thấy rằng nếu không phát triển được hệ thống cai trị này thì không thể định chế hóa được quyền lãnh đạo, sẽ phải rơi vào cái bẫy của sáng lập. Cái mà vào lúc ban đầu chính là lòng say mê công việc, bây giờ đã trở thành sức bóp nghẹt kỳ quái đã kiềm chế sự phát triển của công ty. Nếu như vào lúc này mà nhà sáng lập chết bất ngờ, công ty có thể sụp đổ và chết theo. Tuy nhiên, cái bẫy này có thể biến thành hình thức cái bẫy của gia đình nhà sáng lập khi có một thành viên trong gia đình nhà sáng lập có góp cổ phần để làm chủ, chứ không phải đóng góp tài năng hoặc là kinh nghiệm. Tình hình này sẽ khiến cho các nhân viên tài giỏi thực sự phải ra đi. Để giải quyết tình trạng này, công ty không nên cấm đoán người ta về một số công việc nào đó một cách độc đoán. Nếu công ty biết sớm thực hiện một tinh thần rộng mở, thì có khả năng tập trung lực lượng được cao và đạt được hiệu quả càng lớn càng nhanh. 88. Giai đoạn đầy sinh lực. Giai đoạn này của công ty, xí nghiệp giống như một đứa trẻ trên 10 tuổi, thường nó muốn được độc lập với mọi người trong gia đình. Giai đoạn này đòi hỏi, cần phải biết ủy thác quyền lực, sự ủy quyền rất là quan hệ. Nhà sáng lập cần phải nói rằng, tôi muốn lệ thuộc vào xí nghiệp, hơn là bắt xí nghiệp phải lệ thuộc vào tôi. Hệ thống tổ chức, chính sách và cách điều hành đòi hỏi sự khôn khéo hoàn toàn khác biệt nhau. Lúc bây giờ, công việc của công ty đang tiến hành sẽ không cần loại người như nhà sáng lập, mà nó cần những nhà điều hành có kinh nghiệm. Nó cũng cần thay đổi mục tiêu từ chỗ làm việc khổ cực tới chỗ làm việc khôn khéo hơn. Cả ba yếu tố, ủy quyền, thay đổi ban lãnh đạo và chuyển hướng mục tiêu sẽ đưa đến một hậu quả là xảy ra những vụ xung đột nội bộ. Nếu ban lãnh đạo không có sự phê bình lẫn nhau, không còn kính trọng lẫn nhau và không nhất trí thỏa thuận ai là người nắm phần quyết định, thì những sự xung đột sẽ kéo dài thường xuyên. Tình hình này đưa tới tình trạng xáo trộn về nhân lực, đặc biệt thấy rõ ở trong sinh hoạt của các tổ chức xí nghiệp liên doanh. Nếu người ta không dự liệu những biện pháp vượt qua khỏi tình trạng này, tổ chức công ty sẽ rơi vào cảnh trạng không sinh động, cằn cõi hay còn gọi là già háp. Tới đây, một vấn đề nghiêm trọng được đặt ra là phải làm gì trong giai đoạn này? Mời các bạn tiếp tục cùng khosachnói.com.vn tìm hiểu phần tiếp theo. 89. 8 vấn đề thực hiện. Theo ông Richard Kaiser thì có phương cách cứu gỡ tình thế. Trước hết, ông chủ trương rằng công ty phải thành lập ra một ban lãnh đạo độc lập khỏi tầm tay của nhà sáng lập. Rồi sau đó phân chia lại các phần vụ có trách nhiệm. Kế đến phải đưa nhà sáng lập lên làm chủ tịch hay là người cầm đầu ban điều hành. Một nhà lãnh đạo mới sẽ giữ chức vụ điều hành trực tiếp nếu ban lãnh đạo phối trí được, có kết quả thành tựu các nhiệm vụ. Để tạo thành một quyền lực thực sự cho xí nghiệp, thì công ty sẽ bước sang giai đoạn thành đạt. Thời kỳ thành đạt là giai đoạn cao nhất trong vòng đời của một tổ chức, thực hiện được những vấn đề kể sau. 1. Nó cân đối được sự kiểm soát và thuận lợi dễ dàng. 2. Nó có được những hệ thống hoạt động và cơ cấu có tổ chức. 3. Nó có quan điểm định chế và sáng tạo. 4. Làm thỏa mãn được các nhu cầu của khách hàng. 5. Nó lập được kế hoạch và hoàn tất được kế hoạch cùng tiên đoán được thắng lợi. 6. Nó có thể phát triển thương mại cùng lợi nhuận. 7. Nó cũng có thể có khả năng đánh gục các tổ chức non trẻ khác. 8. Ngân sách của nó tính lấn át và những đổi thay ngân sách có thể được chấp nhận dễ dàng. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là giai đoạn tột đỉnh vinh quang trong vòng đời của một công ty, và không có nghĩa là đến đích thực sự, mà còn là đang trên đà phát triển. Trong lúc này, nếu như người ta thiếu kinh nghiệm mà không đẩy mạnh thêm, nó không được tiếp năng lực, sẽ mất ngay tính chất phát triển. Bởi đó, nó chuyển liền ngay sang giai đoạn gọi là ổn định, rồi ngưng động tại đó, ở mức cao độ cuối cùng trước khi đi vào chiều hướng suy thoái và tàn tạ. Trong giai đoạn này, ban lãnh đạo điều hành phải nỗ lực liên tục để nắm giữ luôn luôn kết quả thành đạt. Đây là một sự thách thức quan trọng đối với những năng lực và tinh khôn của những người lãnh đạo. Những người điều hành, quản lý cơ sở không được phép đặt mình lên trên công việc. Công ty vẫn có thể nuôi dưỡng sức phát triển này bằng cách tạo ra những cơ sở mới bao quanh hỗ trợ. Và như thế là tạo ra một vòng đời mới cho công ty. Nếu công ty vững vàng, thành đạt luôn luôn không phân tán năng lực, thì công ty được vững vàng trong tình trạng ổn định. 90. Chiều hướng suy tàn. Đứng trên đỉnh cao của chiều hướng suy tàn là giai đoạn ổn định. Ông Richard Dyson nhấn mạnh rằng công ty vẫn mạnh trong giai đoạn này, tuy nhiên nó bắt đầu mất tính dễ dãi và tinh thần sáng tạo. Nó gia tăng tín nhiệm cho những người có công thành lập nó trong quá khứ. Trong giai đoạn này sẽ có những biến chuyển kể sau. 1. Ngân sách dùng để nghiên cứu tiếp thị bị cắt giảm vì người ta dùng để tạo ra những lợi ích của cá nhân. 2. Công tác phát triển điều hành bị thay thế bằng công tác huấn luyện quản lý. 3. Công ty bắt đầu quan tâm tới những lợi lộc ngắn hạn. 4. Những thành viên có tiền trở nên quan trọng hơn những thành viên tiếp thị. Công ty vẫn còn được phát triển do buôn bán còn thuận lợi. Tuy nhiên, mầm mống suy tàn đã bắt đầu phát lộ ra. Vào thời kỳ này, nếu công ty mất khả năng sáng tạo khá lâu, nó bắt đầu gây ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tất nhiên là tới một lúc nào đó, khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng sẽ bị suy kiệt đến đổi, phải lâm vào tình trạng mất khách hàng, vì những người này bỏ đi tìm những nhu cầu của mình nơi các công ty khác. Ông Richard Kaiser vạch rõ rằng trong giai đoạn này, có điều quan trọng hơn hết là người ta phải khơi dậy ý thức, phải tìm thấy trước những mối đe dọa và cơ hội trong tương lai, rồi triển khai nhanh chóng khi đã tới kết quả, rồi liền sau đó nhanh lẹ phân tán công ty thành những cơ sở liên hợp để khởi động tính sáng tạo trong công việc. Có làm như vậy mới có thể cứu gỡ được tình trạng suy sụp của công ty. Đến giai đoạn tiêu biểu nhất là thời kỳ đã nổi lên những biểu hiện kể sau. 1. Tiền bạc chi phí được kiểm soát chặt chẽ, người ta chú ý tới quyền lợi cá nhân và nhiều tiện nghi khác. 2. Người ta chú tâm tới những chuyện làm thế nào chứ không phải là làm cái gì hoặc là tại sao. 3. Các cá nhân bám chặt vào công ty với tinh thần không muốn làm xáo trộn công việc. 4. Những người lãnh đạo trở nên hào nhoáng, có cuộc sống xên xoang, phùng xòe, vùng vải, quần áo bảnh bao, sang trọng, phô trương nhà cao cửa rộng và cố tạo ra mình một truyền thống ăn ở theo đẳng cấp quý tộc. 5. Trong lúc đó, ở công ty, không có gì mới mẻ trong công cuộc kinh doanh cả. Tới một lúc nào đó, là đỉnh cao của thời kỳ tiêu biểu nhất này là sản phẩm trở nên lỗi thời và thị trường bị mất mát, ngân sách bị thiếu trong khi phải thay thế những người có khả năng. Chuyện tranh giành địa vị cá nhân xảy ra vì ai cũng muốn mình được tồn tại. Cái giai cấp quý tộc của toàn thể ban lãnh đạo công ty, xí nghiệp đã đến lúc phải báo động thực sự. Chuyện phải đến đã đến, bước đầu tiên của một cuộc hội họp của các thành viên ban lãnh đạo để người ta thông báo cho nhau, nghe biết những vấn đề khủng hoảng, rắc rối mà công ty đang và sẽ gặp phải. Người ta phải công khai hóa nhu cầu thay đổi, rồi tạo năng lực để giải quyết những vấn đề này bất cập. Chiều hướng suy tàn tiến tới giai đoạn khởi đầu nặng nề thủ tục. Một biểu hiện rõ rệt nhất, dễ phân biệt giữa hai giai đoạn tiêu biểu nhất với giai đoạn khởi đầu nặng nề thủ tục là guồng máy điều hành của công ty đã có sự kiêu căng. Trong mỗi giao tế, trước đây người ta còn là bạn bè với nhau và của nhau, còn nắm tay nhau thân mật và cũng ly với nhau lia chia. Thì giờ đây, người ta bắt đầu hụt hặc với nhau, lúc nào cũng có những chuyện xỉ vả và chống đối nhau, sự đoàn kết thân tình bắt đầu tan rã. Khả năng sáng tạo của nhà quản lý không hướng về mục tiêu sản xuất những mặt hàng tốt hơn, mà chỉ nhắm vào việc củng cố địa vị cá nhân mình bằng cách loại trừ và không tin tưởng những người khác. Một hiện tượng khác cho thấy là khi tổ chức càng suy thoái, thì những người lãnh đạo quản lý càng thêm kiêu căng. Bởi rằng những người tốt thường lánh xa, bỏ đi, tạo cơ hội cho những người nắm được quyền hành chỉ thấy mình là nhất thiên hạ, rồi bày vẽ ra lắm điều với những thủ tục rơm ra. Đến đây thì tình trạng nguy ngập sẽ đến với công ty vì những lũng củng nội bộ, giai đoạn trì trệ, chậm chạp đã tới. Những sự chống đối và thẳng tay với nhau khiến cho guồng máy trở nên bết bát. Công ty không còn đủ nguồn năng lượng cho chính mình để vượt lên được nữa và phải quỵ gục xuống. 91. Chính đức tính cần thiết trong lãnh đạo. Một công ty vững mạnh là một tổ chức được điều hành bởi những nhà lãnh đạo giỏi. Họ giỏi không phải vì thiên phú, mà thường do sự tự rèn luyện một cách chuyên cần. Họ tự rèn luyện nhiều thứ, kể cả việc làm thế nào cho có thể lôi cuốn được mọi người. Để được thành công trong kinh doanh, nhà lãnh đạo công việc cần có một số đức tính cần thiết như sau. 1. Biết đặt lòng tin vào người khác. 2. Biết liều lĩnh có cơ sở. 3. Mở đường cho người khác noi theo. 4. Vững niềm tin. 5. Phải có đường lối rõ ràng. 6. Biết chú ý tới những biểu hiện bên ngoài. 7. Phải có khả năng. 8. Gây nhiệt tình. 9. Có đủ tư cách đại diện cho một nhóm người. Luôn biết đặt lòng tin vào những người cộng sự, tự biểu rõ lòng tin tưởng công khai đối với những người có uy tín, tài năng và kinh nghiệm là một nghệ thuật lãnh đạo hay nhất. Lòng tin đã có năng lượng khơi động sự phấn khởi của người được tín nhiệm, và do đó những người ấy hăng hái làm tốt mọi chuyện được giao phó. Tất nhiên kết quả sẽ sáng chói. 92. Biết liều lĩnh có cơ sở. Một cố vấn về ngành quản lý là Marily Matchlowitz đã cho một nhận xét. Những nhà lãnh đạo giỏi nhất cần biết rằng liều lĩnh không phải là làm một việc nông cạn. Những vận động viên nhảy dù không bao giờ bước lên máy bay mà không kiểm tra lại chiếc dù của họ trước. Một nhà lãnh đạo cần phải biết học lấy thất bại, vì thất bại sẽ cho nhiều kinh nghiệm để thành công, nên đứng dậy và làm việc ngay từ đầu. 93. Phải chứng tỏ là người mở đường cho những người khác noi theo. Nên làm một tấm gương sáng cho người khác nhìn thấy. Đây là cách làm mà cũng là bí quyết thành đạt trong công việc. Bạn muốn người ta mỉm cười với bạn chăng? Vậy thì bạn hãy mỉm cười trước với người ấy. Nếu bạn muốn các cộng sự viên của bạn phải làm như thế nào, cách tốt nhất là bạn phải làm một tấm gương. Họ sẽ noi theo và họ chính là sự phản chiếu hành động của bạn qua tấm gương đó. 94. Biết vững tin. Nhà doanh nghiệp W. Clement Stone có ý kiến là nhà doanh nghiệp cần phải thể hiện lòng tin của mình bằng chữ viết, nên nhớ rằng tin người khác làm tốt thì chắc chắn người đó sẽ phải làm tốt. Cho nên, thực hiện niềm tin bằng cách viết lên giấy là một đảm bảo chắc chắn. Một người được tin tưởng sẽ cảm thấy tự tin và hứng thú hơn. 95. Phải có đường lối. Bà Estée Lauder, người sáng lập ra công ty mỹ phẩm, đã lãnh đạo hàng ngàn nhân viên, đạt được thành công rực rỡ, đã nói rằng tất cả những nhà lãnh đạo kinh doanh mà bà ta được biết đều có một mục đích vô cùng rõ ràng về những gì mà họ muốn ở trong đầu và lúc nào cũng hướng tới mục đích đó. Bà nhấn mạnh, người ta chỉ muốn đi theo những ai biết hứa hẹn và mang lại thành công cho họ. 96. Biết chú ý tới những biểu hiện ở bên ngoài. Phong cách của nhà lãnh đạo doanh nghiệp rất quan trọng. Những người khả ái thường có những lời lẽ hòa nhã và trau chuốt, thái độ trầm tĩnh và cử chỉ tự tin. 97. Phải có khả năng. Tài năng và tri thức là sức mạnh, còn là một phẩm chất đặc biệt của một con người. 98. Gây nhiệt tình. Khi người ta hiểu rõ tầm quan trọng của công việc, người ta sẽ để hết mọi tâm trí vào công việc đó. Khi người ta trở nên cuồng nhiệt với công việc, mọi tiềm năng trong con người họ sẽ đổ vào công việc đó. Cách tốt nhất để tạo ra một sự cuồng nhiệt là chính mình phải tỏ ra nhiệt tình. 99. Phải tỏ ra mình có đủ tư cách đại diện cho một nhóm người nào đó. Đây là một sự can đảm dấn thân. Trong kinh doanh, rất cần những người biết làm một đại biểu cho một xu hướng làm ăn hay cho một ngành. Một người như vậy là một người có chí khí. Trước khi bạn gấp lại tập sách này, bạn hãy để vài phút suy nghĩ về chính điều vừa kể. Bạn sẽ thấy được mình cũng cần phải bổ khuyết ở một chỗ nào đó, hy vọng được như vậy. Kho sách nói.com.vn rất cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi hết quyển sách 99 điều cần biết về cách làm giàu của doanh nhân Đông Tây của tác giả Phạm Côn Sơn. Người đọc Kim Ngân, hy vọng rằng quyển sách có thể mang lại những kiến thức bổ ích cho quý vị. Hẹn gặp quý vị thính giả vào một quyển sách khác.